Chương 1616, tụ khí đan bán đấu giá. Hách Thanh Tùng cười ha ha, nói, Triệu trưởng môn không nên nóng ruột, tốt cơm không sợ trễ. Mà tiếp theo Hách Thanh Tùng mới nghiêm nghị nói, dựa theo ủy thác bán đấu giá vị kia đạo hưu yêu cầu, đồng thời cũng là cân nhắc có đạo hưu trong tay có chút chặt chẽ hoặc là muốn cạnh phách bảo vật khác, vì lẽ đó này năm bình tụ khí đan đem sẽ chia thành 5 cái phê lần bán đấu giá, mỗi lần bán đấu giá một bình, mỗi bình là 20 hạt, như vậy có thể để càng nhiều hơn đạo hưu tham dự vào, trợ giúp cho càng nhiều người. Hách Thanh Tùng tuyên bố bán đấu giá phương án, ngược lại chiếm được không ít tu sĩ chống đỡ. Bọn họ rất nhiều đồ cũng không phải là linh thạch không đủ, chủ yếu là tới tham gia bán đấu giá sẽ trước, giống như đều có so sánh ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, đã sớm chuẩn bị xong linh thạch chuẩn bị bắt lại, thế nhưng này tụ khí đan lại 10 phần mê người, cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nếu như bỏ qua cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Tách ra bán đấu giá phương án chính hợp tâm ý của bọn họ, vừa có thể có máy móc sẽ mua được phẩm chất cao như vậy tụ khí đan, lại sẽ không chiếm dùng quá nhiều tiền vốn, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Hách Thanh Tùng nói tiếp nói, mỗi một bình tụ khí đan giá khởi đầu đều là 1.600 cái linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 40 cái linh thạch, các vị đạo hữu nên đều biết bán đấu giá quy tắc cùng với cạnh phách khí phương pháp sử dụng đi. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta liền bắt đầu trai thứ nhất tụ khí đan bán đấu giá. Một bình bên trong có 20 hạt tụ khí đan, giá khởi đầu 1.600 cái linh thạch, tương đương với mỗi một hạt tụ khí đan 80 cái linh thạch. Cái giá này so với Hạ Nhược Phi dự tính muốn cao hơn một chút. Lạc Thanh Phong buổi sáng đi cùng Lạc Diệp Tông câu thông thời điểm, liền định ra rồi cái này giá khởi đầu. Hạ Nhược Phi cũng là đồng ý. Hách Thanh Tùng hơi hơi chờ trong chốc lát, thấy mọi người không có ý kiến, liền liền tuyên bố, tốt như vậy, phía dưới liền bắt đầu trai thứ nhất tụ khí đan bán đấu giá. Cạnh phách thông đạo đã mở ra, cảm giác hứng thú đạo hữu có thể trực tiếp ở cạnh phách khí trên ra giá. Hậu trường công nhân viên cũng là Lạc Diệp Tông đệ tử, hiểu sơ một ít máy vi tính phương diện tri thức, cũng sớm đã ở hệ thống hậu trường đem tăng giá phạm vi định vì 100 cái linh thạch. Hách Thanh Tùng một tuyên bố cạnh phách bắt đầu, công nhân viên liền mở ra cạnh phách thông đạo, như vậy mỗi cái bao xương tu sĩ đều có thể trực tiếp ở cạnh phách khí tiến tới được đấu giá. Hách Thanh Tùng vừa dứt lời, trên màn ảnh lớn nguyên bản 1.600 linh thạch giá liền mạnh mẽ nhảy một cái, trực tiếp biến thành 2.000 linh thạch, hơn nữa mặt trên biểu hiện ra giá người là số 3 phòng khách. Hạ Nhược Phi không khỏi sững sờ, cùng những tu sĩ khác giống như theo bản năng đem mắt ánh sáng nhìn về phía số 3 bao xương phương hướng. Vừa nãy Tôn Thiên Phong cũng không có ẩn giấu thân phận, vì lẽ đó tất cả mọi người đã biết, số 3 phòng khách là Dược Vương Cốc phòng khách. Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ tới, Dược Vương Cốc lại sẽ đối với chính mình tụ khí đan cảm thấy hứng thú, hơn nữa một hồi liền bỏ thêm 400 cái linh thạch. Cái giá này vi thì tương đương với là mỗi một hạt tụ khí đan 100 cái linh thạch, đã là ngày hôm qua Hạ Nhược Phi cùng với Lạc Thanh Phong thương thảo thời gian nhận định tâm lý giá quy định. Cái giá này vừa ra tới, mọi người cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, một ít vốn chuẩn bị thêm mấy lần ra ca thử một lần tu luyện người, tay lại từ cạnh phách khí trên rời. Thời gian này, số 3 trong phòng khách truyền đến Tôn Thiên Phong tiếng cười sẵn sàng, các vị đạo hữu. Như thế phẩm chất cao tụ khí đan phi thường hiếm thấy, lão phu cũng là thấy hàng là sáng mắt ra, cho nên muốn mua một bình trở lại nghiên cứu một chút. Mọi người không cần lo lắng như vậy nhiều, nên tăng giá liền tăng giá, cạnh tranh công bằng mà. Đám tu sĩ nghe vậy cũng không khỏi không còn gì để nói, nhân ra mua tụ khí đan cũng là vì cho tiểu bối phụ trợ dùng tu luyện, Dược Vương Cốc cũng thật là ra ưu nư tờ đô đô và cờ hờ a trực tiếp mua một bình trở lại làm nghiên cứu. Bất quá Tôn Thiên Phong mặc dù nói mọi người cạnh tranh công bằng, nhưng bây giờ số 3 phòng khách đã là rõ bài, mà Dược Vương Cốc thực lực lại bày ở nơi đó, Tôn Thiên Phong càng la đức cao vọng trọng, cái tuổi này luyện dược sư, luyện đan sư nhưng là 10 phần ăn ngon. Ai lại có thể khẳng định chính mình liền không sẽ cầu đến Dược Vương Cốc đây? Hơn nữa này một bình coi như là bị Tôn Thiên Phong mua đi tới, phía sau không phải còn có bôn nở bình sao? Hà tất vì một bình tụ khí đan đi đắc tội Tôn Thiên Phong, đắc tội Dược Vương Cốc đây? Huống chi 2.000 cái linh thạch ra ca cũng không thấp, mấy năm trước xuất hiện ở trên đấu giá hội tụ khí đan, cũng thì bán hơn 60 linh thạch một hạt, này 2.000 linh thạch đã tương đương với 1.000 linh thạch một viên. Coi như là đa mở na y tụ khí đan phẩm chất tương đối cao, mọi người cũng cảm thấy cái giá này hẳn là so sánh hợp lý. Đã như vậy, cần gì phải liều lĩnh đắc tội Dược Vương Cốc, nguy hiểm nhất định phải đi cạnh tranh này một bình đây. Tất cả mọi người là ôm ý nghĩ như thế, cho dù là cùng Dược Vương Cốc thực lực không phân sản sản mấy cái đỉnh cấp tông môn, cũng không muốn bởi vì chuyện nhỏ như vậy đi vô duyên vô cớ gây thù hằn. Liền, vòng thứ nhất cạnh phách liền xuất hiện phi thường quỷ dị tình huống. Hách Thanh Tùng tuyên bố bắt đầu cạnh phách, tổng cộng liền Tôn Thiên Phong ra một lần giá cả, sau đó sẽ không có người ra giá nữa, cái kia 2.000 linh thạch ra ca treo ở nơi đó không núp đích. Hách Thanh Tùng cũng không nghĩ tới Tôn Thiên Phong sẽ không theo lẽ thường xuất bài, dẫn đến vòng thứ nhất cạnh phách xuất hiện lệnh trường. Cũng may hắn năng lực ứng biến vẫn là khá mạnh, trên mặt cũng không có biểu lộ ra, mà là chờ sau một hồi, lại hỏi thăm ba lần có hay không có người muốn tăng giá, nhìn đến thật sự là không có ai tiếp tục ra giá, Hách Thanh Tùng cũng chỉ có thể ngầm cười khổ, trực tiếp tuyên bố vòng thứ nhất cạnh phách kết thúc, Dược Vương Cốc lấy 2.000 cái linh thạch ra ca bắt lại một bình tụ khí đan. Tôn Thiên Phong cao giọng nói, các đạo hưu thật sự là quá cho mặt mũi lao phu nhờ ơn. Hách Thanh Tùng mỉm cười nói, chúc mừng Dược Vương Cốc Tôn trưởng lão, thắng được khởi đầu tốt đẹp. Nói xong, hắn ra hiệu công nhân viên lên đài lấy đi một bình tụ khí đan. Này bán đấu giá hội quy thì lại rất đơn giản, chỉ cần cạnh phách thành công, công nhân viên liền sẽ đem món đồ đấu giá trực tiếp đưa đến trong phòng khách đi, hiện trường kết toán linh thạch, mà ủy thác bán đấu giá người cũng có thể lập tức nhận được đa mở na y linh thạch. Đương nhiên, người ủy thác cũng có thể lựa chọn chờ mình hết thảy món đồ đấu giá đều cạnh phách thành công, sau đó một lần kết toán. Hạ Nhược Phi lựa chọn chính là này loại phương án, ngược lại hắn ba cái món đồ đấu giá đều là ở chiếc nhận chứa đồ phía trước ra sân, đến thời điểm ba cái món đồ đấu giá toàn bộ bán xong, một lần kết toán về linh thạch đến, sau đó vừa vặn cầm cạnh tranh chiếc nhận chứa đồ, một chút đều không làm lỡ. Số 20 trong phòng khách, Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong, Lý Nghĩa Phu cũng là hai mặt nhìn nhau, Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hắn cũng không nghĩ tới trai thứ nhất tụ khí đan cạnh phách lại sẽ xuất hiện tình huống như thế. Bất quá tâm thái của hắn ngược lại cũng không tệ lắm, cũng không có vì vậy mà tức giận hoặc là ủ rũ. Dù sao 2.000 linh thạch ra ca vẫn tính là phúc hậu, nếu như đối phương thực sự là trực tiếp ra một cái giá khởi đầu, sau đó cứng rắn mà lộ ra rõ thân phận, để tất cả mọi người không dám tham dự tranh ra, cái kia Hạ Nhược Phi khẳng định không sẽ chịu thua. Quá mức chính là mình bên này chủ động tăng giá, tóm lại là không thể thấp hơn tâm lý giá liền bán đi tụ khí đan. Ngược lại cuối cùng coi như là lấy 2.000 linh thạch bị tự mua trở về, dư A theo quy củ trả cho Lạc Diệp Tông chịu thành cũng mới 100 cái linh thạch mà thôi, Hạ Nhược Phi cũng không để ý cái này. Cho tới đối phương sau đó muốn trả thù, Hạ Nhược Phi cũng không sợ hãi. Trích Tinh Tông bản thân lì hệ nờ là tông môn nhất lưu, giống như thế lực cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn, huống chi xấu nhất tình huống đơn giản chính là trốn về đảo Nguyên Đảo đi, có Thái Hư Huyền Thành trận ở, trừ phi toàn bộ hoa hạ giới tu luyện hợp nhau tấn công, thậm chí có Nguyên Anh lão quái xuống núi, bằng không Hạ Nhược Phi căn bản cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Tôn Thiên Phong tuy rằng lượng minh thân phận, nhưng trước hắn là vì đi hỗ trợ nghiệm thuốc, hơn nữa giá tiền của hắn cũng còn toán phúc hậu. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cuối cùng cũng chỉ là cười một tiếng chi, cũng không có quá chú ý rất nhanh, chủ trên đài đấu giá, Hách Thanh Tùng lại đem một bình tụ khí đan nắm ở trên tay, cười nói nói, các vị đạo hữu, vậy chúng ta tiếp tục, lập tức liền bắt đầu thứ hai bình tụ khí đan bán đấu giá, vẫn là 1.600 linh thạch lên trụ, mỗi lần tăng giá không dưới 40. Cái linh thạch thứ hai bình tụ khí đan bắt đầu bán đấu giá phía sau, trên màn ảnh lớn rất nhanh nhảy ra mới ra ca. 1.640 linh thạch, hơn nữa chỉ dừng lại 1-2 giây, lập tức lại bị 1.680 linh thạch ra ca thay thế. Trên đài Hách Thanh Tùng cùng trong bao xương Hạ Nhược Phi không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nay cạnh phách cuối cùng là trở lại bình thường trên quỹ đạo. Trên màn ảnh lớn ra ca một đường đi lên trên, hơn nữa biến hóa đều rất nhanh, hiển nhiên là tham dự cạnh phách rất nhiều người, tất cả mọi người đối với này tụ khí đan cảm thấy rất hứng thú. Không lâu sau, lớn biểu hiện trên màn ảnh ra ca liền đã tới 1.880 cái linh thạch. 6 hào phòng khách bên trong, Liễu Mạn Sa vẫn không có ra giá, ở Hinh Nhi ở một bên không khỏi có chút nóng nảy, bất quá Na Nở Dê cũng không dám đi dục sư tôn của chính mình, chỉ là nhìn trên màn ảnh lớn không ngừng khiêu động ra ca, mắt chỉ có chút sốt ruột. Phi Hoa Cốc trưởng lão Dương Liễu thấy thế, cười ha ha no ý nói, Hinh Nhi, không nên sốt ruột, hiện tại giá tiền này còn quá thấp. trước tiên để cho bọn họ cạnh tranh một lúc. Ở Hình Nhi mặt cười hơi đỏ lên, thấp giọng nói, đệ tử biết rồi. Liễu Mạn Sa xoay đầu nhìn ở Hình Nhi một chút, khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, Hình Nhi, ngươi Dương Sư Thúc nói rất đúng, ngươi nha chính là tính tình còn chưa đủ thận trọng, đây là tu luyện tối kỵ. Ngươi nhìn một chút cái kia chút ra dáng người, đều ở cái gì phòng khách chân chính có sức cạnh tranh người đều vẫn không có ra tay. Đây là ở Hình Nhi cúi đầu nói. Ở Hình Nhi dù sao thời gian tu luyện tương đối ngắn, hơn nữa không phải từ nhỏ liền vào cốc tu luyện, trên thực tế ở Hình Nhi vẫn luôn là ở thế tục giới lớn lên, lên đại học phía sau mới bởi vì một lần tình cờ máy móc sẽ bị Liễu Mạn Sa phát hiện na nở dê có cực kỳ xuất chúng tu luyện thiên phú, liền thu làm đệ tử. Vì lẽ đó, ở Hình Nhi tâm tính so với cái kia chút từ nhỏ đã ở phi hoa cốc tu luyện các sư tỷ, vẫn là cha một chu tờ các nàng lúc nói chuyện. Trên màn ảnh lớn ra ca đã một đường tăng tới rồi 2.000 cái linh thạch, tới cái giá này phía sau, tăng giá tốc độ rõ ràng chậm lại. Có Tôn Thiên Phong lần thứ nhất cạnh phách tham khảo, mọi người đến rồi cái giá này vì phía sau, ra giá dĩ nhiên là không có như vậy nhảy nhót. Huống chi có người cảm thấy coi như là này một bình không mua được cờ, phía sau không phải còn có ba bình sao, hà tất chết dập đầu đây. Trên thực tế Hạ Nhược Phi chính là bắt được mọi người loại tâm thái này. Như vậy một bình bán đấu giá, càng đến phía sau cảm giác khẩn trương càng mạnh, giá ca một cách tự nhiên cũng sẽ bị mang lên. Liễu Mạn Sa thấy thế, lạnh nhạt nói nói, gần đủ rồi, chúng ta cũng đi tranh một chuyến đi. Liễu Mạn Sa nói xong, trực tiếp ở cạnh phách khí trên thâu nhập 2.200 con số, sau đó đệ trình giá ca. Trên màn ảnh lớn giá ca lóe lên, thay mới là 2.200 linh thạch, ra giá người biểu hiện là 6 hảo phòng khách. Mặc dù mọi người cũng không biết 6 hảo phòng khách là tông môn nào, bất quá phòng khách hảo như thế phía trước, giống như đều là cái kia chút đại tông môn, vì lẽ đó một ít vốn là đang do dự có muốn tiếp tục hay không tăng giá tu sĩ, vừa nhìn thấy ra ca một hồi bị nâng cao 200 cái linh thạch, hơn nữa còn là 6 hảo bao xương người ra giá cả, liền liền dồn dập bỏ qua.